Chương 303, A Dương vs. Z. Cuối cùng, canh thứ nhất Z trả dị giật toàn thân thiêu đốt lên cực nóng quang mang hướng phía không trung phóng đi, chính là sử dụng overheat điểm báo. Nghe được ghế lì xạ lời nói về sau, một bên ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng nói. Thì ra là thế, cho nên Z mới một mực chờ đến lúc này A bởi vì overheat là theo sử dụng số lần càng nhiều uy lực lại càng yếu tuyệt chiêu, nếu như không thể một kích đánh bại đối tay. Còn muốn sử dụng đốt đốt hầu như không còn đánh bại đồng dạng là hỏa hệ trả gì rất là chuyện không thể nào lợi dụng bờ lạ dở đến lại tăng lên nữa overheat uy lực sao. Nhưng là ta cũng không lý tới từ e ngại trả gì rất sử dụng mà ở mạ sở tỏm thấy cảnh này A Dương cũng không có e ngại. Trận chiến đấu này vốn chính là đã không liên quan tới thắng bại, mà là lấy ra toàn bộ ý chí chiến đấu. Trả gì rất nghe tiếng, trong miệng ngưng tụ sức mạnh, một cổ trích nhiệt lực lượng từ từ tại trả gì rất trong miệng ngưng tụ. Mà lúc này trên bầu trời Z trả gì giật QNZ chuẩn bị hoàn tất, cái đuôi phía trên hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy, là bờ lạ giờ biểu tượng, trên người tia sáng màu đỏ từ từ thu liễm, trong miệng đồng dạng ngưng tụ cực nóng năng lượng, còn không có phát động công kích, hiện trường nhiệt độ đã lại tăng lên nữa rất nhiều. Z nắm đúng thời cơ. Lên đi trả gì giật sử dụng overheat oanh overheat bộc phát. Một cỗ hiện ra hình dạng xoắn ốc màu trắng cùng màu cam hỏa diễm sen lẫn hỏa diễm ẩm vang rơi xuống, mà phía dưới trả dị giật cùng dạng mạ ở mạ sở tỏm xích hồng sắc tuyệt tờ ẩm vang quét sạch mà ra, hai cỗ lực lượng tương hỗ trùng kích, trong không khí hỏa diễm tư tán ra sinh ra mạnh liệt bạo tạc, cực nóng kình phong từng đợt hướng phía bốn phía khuếch tán. Đây là ta cơ hội cuối cùng, trả dị giật sử dụng phở lạ dơ bờ lạch ngay lúc này, Z thanh âm vang lên. Chỉ gặp không trung đã thể lực sắp hao hết trả gì giật hét lớn một tiếng, trên thân bí mật mang theo cực nóng hỏa diễm sau đó hóa thành cái giỏ sắc hỏa diễm trùng kích mà dưới. Dương thấy thế lập tức hiểu rõ ra. Thì ra là thế, từ vừa mới bắt đầu overheat cũng chỉ là mồi nhử sao, nhưng là dù vậy, người QNZ không thắng được sử dụng tuyệt vọng công kích Dương QNZ lấy ra sau cùng tuyệt chiêu, trả gì giật nghe âm thanh sệ dịnh sọt lập tức bộc phát. Sau đó thân thể bí mật mang theo phở lạ giờ bờ lạch sông phá xể dình sót, hóa thành mạnh nhất tuyệt vọng công kích. Xuất hiện hỏa hệ bổ kẹ mấn đại tuyệt chiêu quyết đấu, kết quả đến tuột cùng sẽ là như thế nào đâu ẩm rầm rầm rầm lại lần nữa trung kích, uy lực so trước mạnh càng cường đại, một cỗ to lớn vòi rồng sông lên hội trường trên không, thiên không càng là giống như bị cỗ này hỏa diễm cho nướng, nương theo lấy một trận bạo tạc, phong bạo từ từ biến mất, giữa sân hiện đầy khói một thoáng. Trong tràng tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem đấu trường. Trận chiến đấu này thắng bại đến tột cùng như thế nào đám người ngân con ngươi đều không nháy mắt đốt lấy. Hô hô hô hô giống cho thấy sương mù từ từ tán đi, xuất hiện tại mọi người ngân trước, ám sắc làn da đứng thẳng nguyên địa, đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập khí thế gầm thét, chính là A Dương trả dị giật, mà lúc này một bên khác Z trả dị giật đã ngã xuống đất không dậy nổi. Không có động làm. Z tuyển thủ trả dị giật mất đi năng lực chiến đấu, A Dương tuyển thủ trả dị giật thu hoạch được lợi, Z tuyển thủ bổ kẻ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ trọng tài dơ cao cờ xí, làm ra cuối cùng tuyên án, Z6 con bổ kẻ mần toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu, mà A Dương còn có 3 chỉ bổ kẻ mần, cho nên lần này tranh tài là Dương thắng, nói một cách khác. Quá đặc sắc A Dương tuyển thủ trả gì rất lại lần nữa lấy được thắng lợi, nhưng là hai người tranh tài, nhiệt huyết sôi trào, xin đem tiếng vỗ tay đưa cho hai vị ưu tú huấn luyện ra đi. A hiện trường như nước thủy triều tiếng hoan hô vang lên, đánh đến trình độ này về sau, đã không có cái gọi là người thắng cùng kẻ thất bại, hai người mang theo riêng phần mi nhờ bộ kẻ mẩn đi tới bên sân. Là ta thua nhưng là ta không có tiếc nuối, ta sẽ đi cố gắng tu hành. Lần tiếp theo lại đến thật tốt so một lần đi ửm lần này không chỉ là bộ kẹ mẩn, liền ngay cả ta đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hy vọng sau này tranh tài, cũng có thể như hôm nay hai người đều là nắm tay, sau đó đối chung quanh người xem phất phất tay. Quá viên mãn, lần này Indigo đại hội cuối cùng một trận đấu kết thúc, quán quân liền là đến từ bờ lệch sổn City Ngự Long Dương, để cho chúng ta vì hắn lớn tiếng khen hay đi cầu hoa tươi tranh tài kết thúc. Cùng Z hai người đem bộ kẹ mẩn đưa đến trung tâm về sau, đám người liền về quán trọ đi, trận đấu này thế nhưng là lưu không ít mồ hôi, cua trong suối nước nóng Dương cảm giác tham gia Indigo đại hội đến nay, phảng phất thế nào thiên tài là khai mạc thức, không nghĩ tới từ mình vờ ơ y ma thật. Lấy được quán quân, trong suối nước nóng, đem một ngày mỏi mệt đều rửa đi về sau, Dương mới rời khỏi suối nước nóng. Chờ đến ban đêm, liền là lễ trao giải về sau liền là Indigo đại hội nghi lễ bế mạc về sau sẽ là một liên tục chỉnh đốn, chờ đợi lần tiếp theo Indigo đại hội triển khai, đổi lại một bộ quần áo về sau, Dương liền ra gian phòng của mình, cho thấy xạ tổ xỉ tất cả mọi người ở đây, mà lúc này đây, Lạn Sở cũng tới, nói là mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn chúc mừng mọi người lần này đều lấy được không sai thành hội. Trên bàn cơm, chỉ có Sải Gệ không mấy vui vẻ, dù sao lần này trong mọi người chỉ có hắn thành hội kém cỏi nhất, muốn nói A Dương ngược lại là còn có, nhưng là đồng thời Bạ Lệ Tạo liền xem như hắn vẫn luôn là trào phúng xạ tổ si, lần này đều đánh vào top 8, Z càng là nhất cử lấy được gá quân, duy chỉ có hắn ngay cả top 16 đều không có đi vào liền bị đánh bại, tâm tình sao có thể tốt nhưng là đám người cu nở dê không nói gì thêm, cũng không có dư thừa an ủi. Đây cũng là một bên ổ kỳ đỏ tiến sĩ yêu. Câu, chính dễ dàng mượn này tôi luyện một cái sải ghệ dự, để hắn hơi thu vừa thu lại cái kia tính cách cao ngạo. Bữa tối tụ hội kết thúc về sau A Dương bọn người chuẩn bị một cái, liền đi tới chu trong hội trường, lúc này đã có rất nhiều huấn luyện ra đến. Đương nhiên có một ít huấn luyện ra sớm liền rời đi, đương nhiên QNZ có một bộ phận huấn luyện ra ở lại chờ đợi nghi lễ bế mạc kết thúc, mà lúc này sẽ trận ngay phía trước. Chính trưng bày một cái thứ tự đài, dư A theo an bài, A Dương còn có Z cùng hạng ba đại thuốc, đều đến đứng riêng phần mi nhờ bài danh phía trên, trên khán đài QNZ một trận gieo họ. Lần này Indigo đại hội đến đây liền phải kết thúc, cái này một lần thành công đoạt được ba hạng đầu ưu tú huấn luyện ra, theo thứ tự là hạng ba đến từ Dô ở tổ Niu Bạc Tảo Tạ Cổ tuyển thủ, Á quân đến từ Cạn Tổ Phạ Lệ Tảo Z tuyển thủ. Cùng quán quân đến từ rộ ở tổ bờ Lệch Sổn City A Dương tuyển thủ, bọn hắn tại lần này đại hội biểu hiện làm cho người ủng hộ mời mọi người vì bọn họ đưa lên các ngươi tiếng vỗ tay đi.